Yêu Long Cổ Đế, chương 4535, có thể ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang chuẩn bị xâm lấn yêu ma giới thời điểm. Tô Hàn cũng tại làm lấy chính mình chuẩn bị. Hắn giờ phút này, có được giao chiến, thậm chí là áp chế trung đẳng bán thánh lực lượng. Nhưng mong muốn đánh giết, vẫn là không dễ dàng. Chỉ khi nào hắn lại mở ra tòa thứ tư pháp tắc lĩnh vực lời. Cái kia vô luận là cái gì thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, Tô Hàn đều có nắm bắt, đối bất kỳ trung đẳng bán thánh, tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Chính hắn có dạng gì lực lượng, chính hắn rõ ràng nhất, như có thể mở mang ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, hoặc là không gian pháp tắc trong lĩnh vực bất luận cái gì một tòa. Hắn đều có nắm bắt. Giao chiến những cái kia bình thường thượng đẳng bán thánh, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chẳng qua là giao chiến mà thôi. Nghĩ triệt để có được thượng đẳng bán thánh lực lượng, chỉ sợ này hai tòa pháp tắc lĩnh vực, Tô Hàn đều muốn mở ra tới. Thánh tử tu di giới bên trong, cuối cùng vẫn là tu vi hạn chế chiến lực a, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Tu vi không tăng lên được nữa, chính là có lại nhiều thủ đoạn, chiến lực cường độ cũng vẫn là có hạn, nhưng hắn mong muốn đi đến cổ thần cảnh, lại khó khăn cỡ nào. Dạng này cũng tốt, trước đem rất nhiều pháp tắc lĩnh vực đều mở ra đến. Chiến lực tích lũy tới trình độ nhất định, ta đột phá cổ thần cảnh thời điểm, thực lực tổng hợp, đem sẽ có được tăng lên dữ dội. Nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn đối cổ thần cảnh, chưa bao giờ có chờ mong, như lần này. Có thể mở mang ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực lời. Vậy chỉ cần tu vi của hắn đột phá cổ thần cảnh, hắn tổng hợp chiến lực, tất sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh cấp bán thánh. Lúc kia, hắn mới là thượng đẳng tinh vực bên trong, chân chân chính chính, cường giả tối đỉnh, mà trước mắt, chẳng qua là có thể bảo trì bất tử bất diệt mà thôi. Hắn giết không được người, vẫn có một ít, soạt. Khoảng cách Tô Hàn ước chừng 5 mét địa phương, hủy diệt nữ hoàng triển khai nàng hủy diệt trật tự lĩnh vực. Trước đó nàng còn không có đem pháp tắc nguồn năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành trật tự nguồn năng lượng. Nhưng bán thánh động một nhóm, nàng đã làm được. Trật tự lĩnh vực chính là cùng pháp tắc lĩnh vực hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại. Giống như là thần cảnh giống như thánh cảnh. Quảng cáo. Tại hủy diệt trật tự lĩnh vực triển khai nháy mắt, Tô Hàn chính là hô hấp dồn dập, vẻ mặt khẽ biến, khổng lồ áp lực, tựa như sóng cả mãnh liệt, vừa giống như là bầu trời đều muốn sụp đổ, hướng phía Tô Hàn đè ép tới. Đây không phải hủy diệt nữ hoàng cố ý hành động, mà là trật tự lĩnh vực bản thân chỗ có được áp lực. Dù cho hủy diệt nữ hoàng lại thu lại, có thể chỉ cần trật tự lĩnh vực bày ra. Chỉ cần Tô Hàn ở bên trong, loại áp lực này liền sẽ tồn tại. Nếu như Tô Hàn không có được bán thánh lực lượng, vậy hắn cho dù là đỉnh phong cổ thần cảnh, cũng tuyệt đối không chịu nổi loại áp lực này. Mà bây giờ, chỉ có thể nói còn tốt. Cấp độ bên trên áp chế, quả nhiên đáng sợ a. Tô Hàn vẻ mặt trắng bệch, cười khổ nói, người ta hiện tại cũng là bán thánh. Cũng chỉ bất quá kém một cái thượng đẳng cùng đỉnh cấp mà thôi. Cảnh giới của ngươi cùng thực lực, đều tiếp cận chân chính thánh cảnh. Có thể đối ta tạo thành, to lớn như thế áp chế. Ta thậm chí đều cảm giác, trong cơ thể ta tu vi lực lượng, cũng bắt đầu uể oải. Này không thể nghi ngờ đại biểu cho, thực lực của ta giảm xuống. Dưới áp lực, mới có thể kích phát tiềm lực. Không phải sao? Hủy diệt nữ hoàng mặt không chút thay đổi nói. Ngươi bây giờ cảm thấy không thích ứng. Chỉ là bởi vì vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong cơ thể của ngươi, có thể là có hủy diệt bản nguyên tồn tại. Bản nguyên bao dung hết thảy. Loại áp lực này chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Mà lại, theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ càng ngày càng thích ứng trật tự lĩnh vực ở trong hết thảy. Cái này đối ngươi xây dựng pháp tắc lĩnh vực. Có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng thế, Tô Hàn khẽ gật đầu. Tại chính mình cùng đối phương, có được ngang nhau bản nguyên tình huống dưới. Chỉ cần đối phương không thể đem chính mình thuấn sát, vậy mình bản nguyên, hoàn toàn chính xác có khả năng dần dần vừa ứng đối phương pháp thì lĩnh vực phát lực. Soạt, hủy diệt nữ hoàng lần nữa phất tay. Có một đạo hắc quang. Đột nhiên theo trong tay nàng lao ra. Tô Hàn dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động. Cái kia hắc quang xâm nhập trong đó. Lại có đại thụ mọc rễ nảy mầm. Gần như chẳng qua là trong chớp mắt. Cây to này độ cao. Liền đạt đến ngàn mét khoảng chừng. Khác biệt chính là, cây to này, toàn thân đen kịt, hoàn toàn đều là do khói đen chỗ hình dung. Chỉ có hình dáng, mà không thực thể. Này, chính là ta chuẩn bị cho ngươi hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Hủy diệt nữ hoàng nói. Tê, Tô Hàn hít vào ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Nếu để cho chính ta đi tìm, đến tốn hao bao lâu thời gian? Sợ là lật khắp thượng đẳng tinh vực. Cũng khó có thể tìm ra nhiều như vậy a, này cũng không giả. Này chút pháp tắc nguồn năng lượng. Đều là ta dùng trật tự lực lượng. Theo tinh không ở trong điều tới. Thượng đẳng tinh vực bên trong. Có lẽ hoàn toàn chính xác có hủy diệt pháp tắc nhiên liệu vật phẩm tồn tại. Nhưng ta dám đánh cược. Không có bất kỳ cái gì một dạng vật phẩm. Sẽ có chuẩn bị nhiều như vậy hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Hủy diệt nữ hoàng tràn ngập tự tin. Ha ha ha, ta phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Tô Hàn cười to, nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Hủy diệt nữ hoàng thúc giục. Được, Tô Hàn gật đầu, sau đó bày ra Long Hoàng đế thuật. Soạt, đáng sợ thôn phệ chi lực. Tại bán thánh lực lượng thôi động phía dưới. Lập tức từ đỉnh đầu vòng xoáy bộc phát ra. Mà Tô Hàn thân ảnh. Cũng là cất bước về sau. Dung nhập cây kia đen kịt ngàn mét đại thụ bên trong. Mắt thường có thể thấy. Đại lượng khói đen. Theo vòng xoáy. Tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Cùng mặt khác tài nguyên khác biệt chính là. Hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Là dùng tới lắp hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Mà không phải là bị Tô Hàn trực tiếp luyện hóa hấp thu. Tô Hàn đôi mắt cũng không nhắm lại. Hắn dường như có cảm giác ngộ. Tay cầm vung lên, phía trước xuất hiện một đạo màu đen nhánh phương khuông. Này phương khuông, rõ ràng liền là giờ phút này. Tô Hàn suy nghĩ trong lòng, hủy diệt pháp tắc lĩnh vực hình thức ban đầu. Nhưng mà, phương khuông xuất hiện nháy mắt, liền trực tiếp hỏng mất. Không đúng, Tô Hàn lắc đầu tự nói. Lại thử một bên, cái kia phương khuông vẫn như cũ sụp đổ. Giống như mãi mãi cũng vô pháp thành hình. Lĩnh vực của ta hình dạng là hổ đầu, hủy diệt nữ hoàng thanh âm truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hủy diệt nữ hoàng đỉnh đầu. Vô tận khói đen tràn ngập, tạo thành một khỏa to lớn lão hổ đầu. Cái kia hổ đầu tràn đầy hung lệ, khó mà hình dung đáng sợ khí tức từ trong đó không ngừng phát ra. Hủy diệt cảm giác trận trận phồng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ đem phương thế giới này cho anh mở. Mỗi người lĩnh vực hình dạng cũng khác nhau. Mỗi một loại thuộc tính lĩnh vực hình dạng cũng khác biệt. Hủy diệt nữ hoàng nói. Người từng thôn phệ tạo hóa đồ vật. Ngộ tính tăng lên không ít. Vẻn vẹn theo ngộ tính tới nói lời. Ta khẳng định không bằng ngươi. Nhưng ta cảm thấy. Ngươi có khả năng kết hợp một thoáng. Ngươi lúc trước cái kia ba tòa pháp tắc lĩnh vực hình dạng. Sau đó lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Này hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, đến cùng là dạng gì? Hình dạng, không thể nói không trọng yếu. Ngược lại cực kỳ trọng yếu. Muốn có thần, trước phải có hình, liền lấy tu sĩ tới nói. Như không thể xác, nguyên thần tu vi, tất nhiên sẽ hắn, thể xác gánh chịu nguyên thần. Nguyên thần điều khiển thể xác, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đều là cực kỳ trọng yếu. Pháp tắc lĩnh vực hình dạng. Liền như là thể xác, mà bên trong cấu tạo, thì tương đương với nguyên thần. Cho nên, Tô Hàn chắc chắn muốn trước đem hình dạng cho ngưng tụ ra. Mới có thể tiếp tục xây dựng pháp tắc lĩnh vực. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.